Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 3, thiên thần nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời đúng là như một vở kịch, giờ đây mọi chuyện trở nên khó xử khi cô từ chối sự giúp đỡ của cậu nhưng lại vô tình trở thành gia sư tại nhà cậu. Nhớ lại lời miêu tả của Nastia, thiên thần nhỏ, đáng yêu, miệng ngọt ngào. Quả là lăng kính tình mẫu tử đã đánh lừa cô. Yến Đường ngồi bên bàn học, lòng đầy bối rối. Phòng học được bài trí đơn giản, chủ yếu là tông màu đen trắng. Trên tường treo một dãy găng tay boxing. Góc phòng có một bao cát nặng nề. Chỉ có bệ cửa sổ là điểm nhấn với màu xanh tươi sáng. Đó là một mẫu tiêu bản chim sẻ núi sống động mập mạp. Lưng phủ một lớp lông tơ màu xanh. Đuôi xanh lam nhưng bụng lại trắng tinh. Tông Úc tắm nhanh sau khi tập luyện. Bước đến kéo ghế ngồi cạnh cô. Trên người vẫn phảng phất hương bạc hà từ nước hoa. Ánh mắt Yến Đường lại dừng lại trên người cậu. Đây là lần cô ở gần Tống Úc nhất, đầu gối cách chân cậu chỉ hai ngón tay. Ánh sáng rực rỡ, cô có cơ hội hiếm hoi để ngắm nhìn khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần. Nhưng so với khuôn mặt đẹp trai ấy, vóc dáng cao lớn của cậu lại khiến cô cảm thấy áp lực. Yến Đường ngại ngùng kéo ghế ra xa một chút. Tống Úc nhìn cô, khẽ mỉm cười. Hôm nay chị rất xinh, bầu không khí giả vờ xa lạ bị phá vỡ. Cậu chắc chắn nhận ra cô đã trang điểm kỹ lưỡng vì muốn có công việc này. Yến Đường nghĩ, cô thực sự rất muốn công việc này và nếu có cơ hội thì cô ước mình có thể quay lại đêm hôm đó. Khi Tống Úc hỏi cô có cần giúp đỡ không, ít nhất cô nên trả lời nhẹ nhàng hơn. Nhưng Tống Úc không nhắc đến chuyện cũ mà nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Chúng ta sẽ bắt đầu tính giờ học ngay bây giờ, nhưng trước khi bắt đầu thì tôi cần trao đổi riêng với chị về yêu cầu. Nếu chị có điều gì muốn hỏi cũng có thể hỏi trước. Như chị thấy đấy, tôi đang tập luyện võ thuật ở Bắc Kinh. Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ sống ở Trung Quốc trong vài năm tới. Năm sau, tôi sẽ học đại học ở đây. Hóa ra trước đây Tống Úc sống ở Moscow, chuyển đến Trung Quốc vì nhu cầu tập luyện, nhưng huấn luyện viên của cậu không giỏi tiếng Anh cũng không biết tiếng Nga nên việc giao tiếp trong lúc tập rất khó khăn. Cậu đang học dự bị đại học, trong lớp học có cả văn môn và thơ cổ. Vì vậy, nói chính xác thì cậu có hai nhu cầu, một là gia sư để ôn thi dự bị trong 2 tháng tới, hai là một người bạn đồng hành kiêm phiên dịch đi cùng cậu đến câu lạc bộ tập luyện. Trình độ tiếng Trung của Tống Úc thực sự không tốt, chỉ ở mức lớp 2, biết phiên âm và nhận biết một số từ đơn giản. Ngoài ra, cậu biết một số câu chào hỏi cơ bản như xin chào, phẩy chấm, ăn cơm chưa? Có lẽ vì bố là người Trung Quốc nên cậu cũng quen với cách xưng hô trong gia đình, phát âm khá chuẩn, chỉ là do tiếng Nga không có thanh điệu nên cách phát âm của cậu hơi gượng. Ở giai đoạn học này, từ mới và ngữ pháp cơ bản là khó khăn lớn nhất. Yến Đường từng có kinh nghiệm dạy kèm nên công việc này không quá khó với cô. Cô dạy cậu đọc từng chút một, tay cầm bút viết từng nét, ánh mắt liếc sang thấy Tông Úc đang cúi đầu chăm chú nhìn cô viết. Hàng mi dài rủ xuống. Cùng màu nâu nhạt mềm mại như mái tóc. Sống mũi cao, hơi cong ở đầu mũi, tinh tế mà không lạnh lùng. Hiểu chưa? Yến Đường dừng bút, Tống Úc mỉm cười gật đầu, đôi mắt trong veo như mắt mèo tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ngọt ngào. Quả thực rất dễ khiến người khác thích. Yến Đường lơ đãng một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sắp hết, cô đẩy cuốn vở ghi chép chỉn chu về phía cậu. Cậu học rất nhanh rất giỏi. Với tình hình hiện tại, chỉ cần ôn tập kiến thức cơ bản và tập trung nghiên cứu đề thi các năm trước thì khả năng đậu là rất cao. Thật tốt quá, tiếp theo, tôi còn vài câu hỏi muốn nhờ chị, cô giáo Yana. Tống Úc nói rồi lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ dày đưa cho cô. Yến Đường mở ra, thấy bên trong là những dòng chữ Nga viết liền mạch, góc trang có vài hình vẽ đơn giản khiến cô chóng mặt như hồi đi trao đổi ở Moscow mà không hiểu nổi bảng đen. Ghi chép trong sổ khá ngăn nắp nhưng có nhiều từ chuyên ngành không thông dụng. Tống Úc lật đến một trang chỉ vào vài câu dài hỏi. Những câu này dịch sang tiếng Trung thế nào cho hay? Tôi thấy phần mềm dịch không chính xác lắm. Yến Đường chưa từng tiếp xúc với võ thuật nên không quen thuộc với các thuật ngữ liên quan. Mỗi ngành có thuật ngữ riêng. Điều này không lạ, nhưng với tư cách là giáo viên tiếng Trung bị học sinh hỏi những từ mình không biết thật sự rất khó xử. Cô từ tốn nói. Trong này có nhiều từ chuyên ngành, tôi cần tra từ điển. Trong lúc cô tra từ, Tống Úc thẳng thắn nói, việc tìm giáo viên tiếng Trung là do mẹ tôi sắp xếp, có lẽ trước đây chưa nói rõ với chị. Mặc dù kỳ thi dự bị rất quan trọng nhưng tôi cũng hy vọng người được thuê có thể hỗ trợ tôi giao tiếp với huấn luyện viên chứ không chỉ là trò chuyện xã giao. Yến Đường hiểu ý cậu, lòng hơi chùng xuống nhưng vẫn cố gắng tranh thủ cơ hội. Tôi có thể tra trước những từ này, nghe có vẻ khó nhỉ? Không đâu, tôi chỉ cần đánh dấu từ tiếng Trung và ôn tập nhiều lần là được. Tông Úc chỉ mơ hồ đáp. Ok, khi Yến Đường định hỏi xem cậu còn nghi ngờ gì không thì cô Ngô gõ cửa nhắc họ đã hết giờ học. Xin lỗi, tôi còn việc khác. Tông Úc cầm điện thoại đứng dậy, Yến Đường ngồi gần nên vô tình thấy màn hình hiện nhiều tin nhắn chưa đọc. Không sao, hy vọng buổi học hôm nay có ích cho cậu. Cô vội nói, chị dạy rất tốt, chúng ta có thể giữ liên lạc. Khi ứng tuyển một công việc, cụm từ giữ liên lạc thường mang ý nghĩa mơ hồ. Nó có thể là cách nói gián tiếp từ chối hoặc cũng có thể cho thấy đối phương vẫn đang cân nhắc. Yến Đường hiểu rõ với mức lương như vậy thì cậu có thể tìm được nhiều giáo viên ưu tú hơn cô, chẳng hạn như sinh viên chuyên ngành tiếng Trung quốc tế. Lợi thế duy nhất của cô là tiếng Nga lưu loát và có chút kinh nghiệm dạy kèm. Khó đây, đó là suy nghĩ của cô khi rời đi. Khi đến cổng tàu điện ngầm, Yến Đường nhận được chuyển khoản 800 tệ từ Nastia. Cô ấy còn nhắc rằng việc tiếp tục dạy hay không tùy thuộc vào quyết định của Tống Úc. Suốt một tuần sau đó, cô không nhận được tin nhắn nào từ cậu. Yến Đường nhiều lần mở khung chat với Tống Úc định hỏi thăm nhưng nhìn lại đoạn hội thoại trước, cô lại nản lòng. Cô chuyển sang liên hệ lại với Nastia. Nastia kiên nhẫn trả lời nói rằng Tống Úc đang thi đấu ở nơi khác, mang theo một phiên dịch mới, có lẽ đã chọn được giáo viên. Nhưng điện thoại của cậu ấy trong thời gian thi đấu đều do trợ lý của cậu giữ. Tin nhắn không liên quan đến thi đấu sẽ bị tạm ngưng. Hiện tại không ai liên lạc được với cậu. Có lẽ sau khi thi đấu xong cậu ấy sẽ phản hồi. Yến Đường hơi thất vọng. May là chuyện như thế này cô đã trải qua quá nhiều, tự nhủ vài lần. Không có duyên thì đừng cưỡng cầu. Coi như bỏ qua chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô nhận công việc dịch tập thơ. Thời gian khá thoải mái, bản thảo đầu tiên vào tháng 4 năm sau, lương tuy không bằng gia sư nhưng cũng đỡ hơn không có. Ngày tháng trôi qua, điều khiến cô phiền lòng nhất là Dương Nhất Châu vẫn kiên trì liên lạc. Yến Đường không hiểu, chỉ gặp nhau vài lần thôi, cô có gì mà hấp dẫn đến thế? Không phải em hấp dẫn đâu, chị họ Trình hồi dĩ nói khi tán gẫu điện thoại với cô. Vì em không quá xuất sắc cũng không quá tệ, ngoan ngoãn dễ kiểm soát. Là con một nhà quê, bố mẹ có tiền tiết kiệm lại hiền lành, những điều kiện này cực kỳ hấp dẫn với một tay tinh anh mới chân ướt chân ráo đến thành phố lớn. Trừ khi có một tiểu thư giàu có nào đó sẵn sàng bỏ tiền ra giúp anh ta, không thì anh ta sẽ không dễ dàng buông tha em đâu. Yến Đường chán nản hỏi, thế sao chị không nói với dì một tiếng? Người lớn tuổi đều nghĩ đây là chuyện đôi bên cùng có lợi thôi. Nhà anh ta cũng mua nhà ở Bắc Kinh cho anh ta rồi, lương cũng không thấp. Chị họ nói, em quan tê, em mở đến sự thấu hiểu đồng điệu tâm hồn nhưng trong mắt họ thứ đó không thể ăn được đâu. Hơn nữa, mẹ chị và mẹ Dương Nhất Châu từng làm cùng một đơn vị, bà ấy coi anh ta như người nhà nên mới cố gắng giới thiệu cho em đấy. Yến Đường đã hiểu, đây là cách người lớn trong nhà lo sợ cô không thể thành công, sau này cô đơn khổ cực nên muốn tìm cho cô một chỗ dựa có vẻ ổn. Nhưng thời buổi này chỉ cần có tay có chân, sao lại không thể sống được? Cô càng thêm kiên quyết với thái độ của mình đối với Dương Nhất Châu. Khi anh ta kiên trì gọi đến cuộc gọi thứ N, cô tức giận bắt máy. Chuyện này là hai bên tự nguyện. Tôi đã nói không muốn tiếp tục rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây rồi vang lên một giọng nói khiến cô bất ngờ. Nghe có vẻ chị đang rất tức giận. Người đó nói bằng tiếng Nga với giọng điệu trong trẻo. 10 giây sau Yến Đường mới nhận ra. Tống... Đúng vậy, trước đây chị có để lại số điện thoại, bây giờ nói chuyện được không? Tôi muốn bàn về chuyện gia sư. Yến Đường nghe thấy 2 từ, gia sư, không khỏi nín thở, rất xin lỗi. 2 tuần qua tôi thi đấu ở nơi khác nên điện thoại do trợ lý giữ. Chị có thể bắt đầu dạy khi nào? Tất nhiên càng sớm càng tốt, nếu chị cần vài ngày chuẩn bị cũng không sao. Tôi tưởng cậu đã chọn được người rồi, mẹ cậu nói. Tin tức hơi đột ngột. Yến Đường vẫn đang sắp xếp suy nghĩ nói năng lắp bắp. Hà, giọng cậu có chút nghi hoặc rồi nhận ra cô đang ám chỉ điều gì. Người đó là phiên dịch tạm thời thôi. Yến Đường lúc này đã kịp phản ứng nhanh chóng lấy giấy bút ra tính toán khối lượng công việc của mình. Luận văn tốt nghiệp đã viết xong, không có lớp chuyên ngành. Nếu làm việc với tiêu chuẩn hoàn hảo thì cô sẽ rất bận rộn nếu nhận cả hai công việc. Nhưng cô cũng sẽ rất giàu. Trong đầu Yến Đường đã vang lên tiếng tiền xu rơi. Cô giáo Yana, chị đã có kế hoạch khác rồi à? Tống Úc có lẽ nghe thấy sự do dự của cô. Cô lập tức ngồi thẳng người rồi nói. Tôi vẫn có thể nhận công việc này, nhưng có lẽ cần 3 ngày để chuẩn bị. Tốt, chị còn yêu cầu gì khác không? Cô suy nghĩ một chút. Không có, thật sự không có sao. Vậy để tôi đề xuất nhé. Giọng cậu pha chút cười. Xét đến việc chị cần chuẩn bị thêm để hỗ trợ tôi tập luyện, tăng lương lên 2.000 tệ. Ngày được không? Nếu chị có ý kiến gì hoặc sau này muốn tăng lương có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe mức lương, Yến Đường nín thở. Cô cảm thấy Nastia nói đúng ở một khía cạnh nào đó. Tống Úc đúng là một thiên thần nhỏ, một thiên thần biết giải tiền. Yến Đường sớm gặp lại Tống Úc, cậu đặc biệt mang theo hợp đồng đến quán cà phê trong trường gặp cô. Khi cô đến cửa quán, Tống Úc đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay chống cằm chơi điện thoại. Một cô gái đi qua có vẻ muốn xin liên lạc của cậu. Cậu ngẩng đầu giả vờ không hiểu tiếng Anh, dùng tiếng Nga nói chuyện kiểu. Gà nói với vịt, với cô gái đó, Yến Đường lặng lẽ nhìn cô gái bỏ đi rồi đẩy cửa kính bước vào. Tống Úc nhìn thấy cô, khuôn mặt lại nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ. Cậu bị thương à? Yến Đường ngạc nhiên hỏi. Chỉ khi đến gần, cô mới nhận ra trên thái dương Tống Úc có một vết máu kéo dài vào tóc, phá vỡ vẻ đẹp hoàn hảo của khuôn mặt cậu. Là do thi đấu, cậu giải thích, đối thủ nhắm vào mặt tôi đánh. Quá đáng quá, Yến Đường tưởng tượng cảnh đó. Tống Úc rất đồng tình. Đúng vậy, nên tôi đã làm gãy xương mặt hắn. Yến Đường không thể tưởng tượng được cảnh gãy xương mặt, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cô rùng mình. Cô không dám hỏi thêm, nhận hợp đồng và bắt đầu đọc. Tống Úc ngồi yên lặng đối diện, từ tốn quan sát giáo viên tiếng Trung mới của mình. Thật lòng mà nói, cô trông chẳng giống người hơn cậu 3-4 tuổi chút nào. Mặt mộc, ăn mặc như sinh viên, nói chuyện nhẹ nhàng. Tiếng Nga và tiếng Anh đều khá tốt, trôi chảy và không có nhiều giọng điệu, có vẻ không tự tin lắm nên giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng. Mặc dù trông không phải người nghèo nhưng dường như cũng không giàu, luôn tìm kiếm việc part-time kiếm tiền và còn bị đàn ông quấy rối. Tống Úc thở ơ nhớ lại những tin nhắn cố tình giữ khoảng cách của cô. À, cô cũng rất nhát gan. Cô gái đối diện đọc xong hợp đồng, cầm bút, từng nét viết tên mình lên trang ký tên. Yến Đường, Tống Úc thầm đọc 2 chữ này trong lòng. Nét chữ phức tạp, con người đơn giản. Hợp đồng có 2 bản, sau khi ký xong, công việc này coi như đã ổn định. Thu nhập trong thời gian tới đã có đảm bảo, giọng nói của Yến Đường trong cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Trước khi chia tay, cô không nhịn được hỏi. Trước đây, tại sao cậu lại giúp tôi? Giờ đây cô đã chắc chắn rằng cậu không phải kiểu người nhiệt tình. Và cô nhận được một câu trả lời bất ngờ. Bởi vì, Tống Úc chống cằm, cười tủm tỉm nói. Lúc đó cô giáo trông có vẻ đáng thương lắm. Cách chương.